Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Mục Đồng, chương 307, Mục Đồng thấy văn sĩ trung niên xuất hiện, Thái A Thần thành mấy cái đình, thiếu nam thiếu nữ đám đều ngừng lại hô hấp, Văn Vũ, Sở Tiểu Nhiễm, Tù Nghiêu, Dương Càn, Tiêu Đao, dù cho lại tâm cao khí ngạo những thiên tài, đối mặt Thái A Thần thành thành chủ. Bọn hắn cũng đều cung kính, ôm một viên thật sâu kính nể chi tâm ni. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thấy Thái A Thần thành. Thành chủ, đừng nói là bọn hắn, coi như là trước kia Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu, cũng chưa từng thấy qua Thái A Thần thành thành chủ, văn sĩ trung niên, thất tinh tháp chủ, còn có các đại thế lực trọng lượng cấp nhân vật, lần lượt nhập tràng sau, trong đình trẻ tuổi tuấn kiệt, đều đứng lên. Đối mặt những thứ này nhân vật trong truyền thuyết, bọn hắn đã cảm thấy hưng phấn, lại cảm nhận được một loại áp lực. Bọn hắn vốn tưởng rằng, những đại nhân vật này ngồi xuống về sau, thọ yến liền sẽ bắt đầu. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới là, những người này, trực tiếp xuyên qua Lưu Thương Khúc Thủy, trực tiếp tiến nhập này Cầm Tú Các một chỗ thiên điện. Tại Cầm Tú Các bên cạnh, có một chỗ dùng tới nghị sự thiên điện. Bọn hắn sau khi tiến vào, thiên điện môn tiện thể liền đóng lại, ế, thấy đám này đại nhân vật tiêu thất tại thiên điện, đem bọn hắn bọn tiểu bối này đều không để ý tại nơi này. Trong lúc nhất thời mọi người đều có chút choáng váng, đây không phải là Thái A Thần thành thành chủ thọ yến sao? Thọ yến đều bày xong, thế nhưng những đại nhân vật này nhưng không ngồi xuống, mà là đi thiên điện nghị sự. Trong lúc nhất thời, bọn tiểu bối này hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì, có lầm hay không. Tới Tư Vân Long thần quốc áo vàng mập mạp, nguyên bản đều tính toán mở ăn, nhưng là bây giờ đại nhân vật không vào chỗ, hắn cũng không được ăn. Chuyện gì xảy ra? Vân Long thần quốc cái khác trẻ tuổi tuấn kiệt, cũng là không rõ vì sao. Mà lúc này, cung trang thiếu nữ uống một hớp nước, thản nhiên nói, có lẽ, lần này nghị sự, mới là này thọ yến mục đích đi. Chấm ngoặc kép, lúc này, Cầm Tú Các trong thiên điện, các đại thế lực trọng lượng cấp nhân vật lần lượt ngồi xuống. Chỗ ngồi phân rất rõ ràng ba cái khu vực, một cái khu vực lấy văn sĩ trung niên dẫn đầu. Tại văn sĩ trung niên phía sau, là phụ thuộc vào Thái A Thần quốc thế lực khắp nơi. Mà một cái khác khu vực, còn lại là lấy thất tinh tháp chủ dẫn đầu. Sau lưng thất tinh tháp chủ, còn lại là phụ thuộc vào Vân Long thần quốc thế lực khắp nơi. Cái cuối cùng khu vực, còn lại là phía nam 12 nước liên minh, này 12 cái quốc gia, so Thái A thần quốc cùng Vân Long thần quốc nhỏ rất nhiều. Nhưng là 12 cái quốc gia liên hợp lại, lại đủ để cùng hai đại thần quốc hình thành thế chân vạc. Mà ở này ba cái khu vực trong lúc đó, còn có các phe trung lập lánh đời gia tộc, một chút tán lạc nước nhỏ, những người này mơ hồ tạo thành sau cùng một phương thế lực. Nhưng bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó cũng không đoàn kết. Một lần đơn giản nghị sự hội, nhưng cũng dựa theo thế lực phân biệt rõ ràng, nhất là Thái A thần quốc cùng Vân Long thần quốc, coi như là nhiều năm đối thủ cũ, hai quốc gia trong lúc đó, một mực ma sát không ngừng, không có đánh nhau. Hoàn toàn là bởi vì thần hoang kinh sợ. Lúc này, Thái A thần thành thành chủ, ngồi ở chủ nhân vị trên, cầm trong tay một đạo quyển trục, rất vinh hạnh các vị đến có thể tham gia Dương Mộ thọ yến. Lần này triệu tập đại gia đến đây, là có chuyện quan trọng thương lượng, không biết đại gia nghe chưa từng nghe qua, Mục Đồng truyền thuyết, văn sĩ trung niên nói qua, đem trong tay quyển trục mở ra, đó là một bức họa. Trên bức họa này, họa một cái cưỡi thanh nghiêu thiếu niên, tay hắn cầm một chi sáo nhỏ, đầu đội mũ rộng vành, nghiễm nhiên một vị ăn mặc thật thà chất phác, dung mạo thanh tú nông gia thiếu niên, Mục Đồng. Có người nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua tên này, nhưng cũng có số ít người, nghe được Mục Đồng cái từ này, nhao nhao hơi biến sắc mặt. Một cái lão giả trầm giọng nói, thì ra là thế. Trách không được thành chủ đại nhân lần này bảo chúng ta qua đây. Mục Đồng, lão hủ ngược lại nghe qua truyền thuyết của hắn. 10 năm trước, hắn xuất hiện ở Tây Vực, dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Không nghĩ tới, hắn lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Mục Đồng, rốt cuộc là ai? Có người cau mày hỏi. Đang ngồi đều là một chút trọng lượng cấp nhân vật. Người khác đều biết sự tình. Mình lại không biết, loại cảm giác này tương đương không tốt. Ta đến nói đi, văn sĩ trung niên tay hơi hơi vung. Mục Đồng chân dung liền bay đến trên tường. Hắn chậm rãi nói, Mục Đồng là một cái thiếu niên thần bí. Đương nhiên, hắn chẳng qua là tướng mạo còn trẻ mà thôi. Hắn số tuổi thật sự ta cũng không biết, Mục Đồng là danh hiệu của hắn. Hắn đến tột cùng tên gọi là gì? Ta cũng không rõ, Mục Đồng, lai lịch bí ẩn. Chúng ta cũng biết hắn đến cùng là thân phận gì. Chỉ là biết, hắn cũng không phải là nhân loại. Cái gì? Một cái thanh sam lão giả nghe xong trong lòng cả kinh. Hắn cẩn thận nhìn một chút trên tường họa, kia rõ ràng là cái thiếu niên. Dĩ nhiên không phải nhân loại. Không sai, Mục Đồng, lần trước xuất hiện, để cho Tây Vực sinh linh đồ thán. Bởi vì, sự xuất hiện của hắn, sẽ kèm theo đại quy mô thú triều. Ngay từ đầu, chẳng qua là phạm vi nhỏ, về sau sẽ càng ngày càng khủng bố, thậm chí tập hợp đông đảo thái cổ di chủng. Cho nên có người hoài nghi, Mục Đồng có thể thao túng hoang thú, thao túng hoang thú. Nghe được cái, mọi người đều giật mình. Này, Mục Đồng, chẳng lẽ là hoang thú hóa thành hình người? Có người không khỏi hỏi. Nhưng mà văn sĩ trung niên lắc đầu, chỉ sợ không phải, cho tới nay, chân chính quyền uy thượng cổ điển tịch, còn chưa từng có hoang thú hóa thành hình người ghi chép. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng có hoang thú tu luyện đến bất khả tư nghị cảnh giới. Có thể hóa thành hình người, bình thường, thần hoang cũng bạo phát thú triều, nhưng là quy mô sẽ không quá lớn, hơn nữa hoang thú trí tuệ không cao. Thú triều chẳng qua là không mục đích trùng kích, phá hư, như là năm bè bảy mảng, dễ dàng đánh tan, thế nhưng, có, Mục Đồng tại, vậy là bất đồng, thú triều sẽ trở nên có tổ chức, có sách lược, không dễ đối phó. Tại 10 năm trước, Mục Đồng, lần đầu xuất hiện ở Tây Vực, cho Tây Vực mang đến một trận to khổng lồ tai nạn. Lúc đó, Mục Đồng, mục tiêu, là Tây Vực một cái gia tộc cổ xưa Thân Đồ gia tộc. Bất quá, Thân Đồ gia tộc đến cùng nội tình thâm hậu, đúng là thừa nhận được lần kia đại quy mô thú triều. Nhưng mà cũng đả thương nguyên khí. Mục Đồng, sau khi thất bại, lại các nơi nhắc lên vài lần thú triều, đổ máu thành sông. Bất quá này vài lần thú triều, so lên nhằm vào Thân Đồ gia tộc một lần kia, lại yếu hơn nhiều, cho người một loại chẳng qua là trả thù cảm giác. Văn sĩ trung niên giọng nói thong thả. Nói ra có quan hệ, Mục Đồng, sự tích, Thân Đồ gia tộc, nghe được gia tộc này, ở đây trọng lượng cấp nhân vật đều là hai mặt nhìn nhau. Gia tộc này, nội tình quá kinh khủng, nó nếu so với Thái A Thần Quốc cùng Vân Long Thần Quốc cường đại hơn nhiều. Mục Đồng, dĩ nhiên có thể cùng cấp bậc này gia tộc đối kháng. Các vị không cần lo lắng quá mức, thấy ở đây thế lực khắp nơi người chủ trì đều sắc mặt khó coi. Văn sĩ trung niên lại lên tiếng, Thân Đồ gia tộc, cùng, Mục Đồng, có lẽ có thù, cho nên mới sẽ có một lần kia đại chiến, mà chúng ta, nên cùng, Mục Đồng cũng không đụng chạm, nhưng là hắn xuất hiện ở ta Thái A Thần Quốc Bắc Vực. Vẫn là một kiện khiến người ta lo lắng sự tình, mà một khi bạo phát thú triều, đó cũng không phải là Thái A Thần Quốc một cái sự tình của quốc gia. Môi hở răng lạnh. Chư vị khả năng đều sẽ bị dính líu vào, văn sĩ trung niên chậm rãi nói đến. Mọi người nghe xong, đều cũng có chút lo lắng. Cái đề tài này, thực sự khiến người ta nhẹ nhõm không đứng dậy. Chư vị, lần này triệu tập đại gia đến, là kết thành liên minh, cộng đồng chống đỡ khả năng thú triều, văn sĩ trung niên nói ra lần này thọ yến mục đích. Mọi người nghe xong, thần sắc khác nhau. Tuy rằng Thái A Thần Thành Thành Chủ nói không sai, một khi bạo phát thú triều, chung quanh quốc gia đều là môi hở răng lạnh, thế nhưng suy cho cùng hiện tại, Mục Đồng xuất hiện ở Thái A Thần Quốc Bắc Vực, mà không phải bọn hắn quốc gia phụ cận, một khi bạo phát thú triều, cũng trước nhất là Thái A Thần Quốc Tào Ương. Ít nhất phải Thái A Thần Quốc diệt nước rồi, mới đến phiên bọn hắn. Mà trên thực tế, có khả năng lần này thú triều phạm vi cũng không phải quá lớn. Hoàn toàn không đủ để diệt rớt Thái A Thần Quốc. Như vậy, Thái A Thần Quốc liều mạng nguyên khí đại thương, thừa nhận được thú triều, sẽ không bọn hắn chuyện gì. Còn có một chút, thú triều mặc dù sẽ để cho sinh linh đồ thán, thậm chí để cho thánh hiền vẫn lạc, nhưng là, mỗi một lần thú triều, cũng là lịch lãm cường giả thời cơ tốt, võ giả trải qua máu và lửa tài năng trưởng thành. Hơn nữa thú triều qua đi, các loại tài nguyên cũng là phong phú không gì sánh được. Ví như bị giết chết thái cổ di chủng, chúng nó toàn thân đều là bảo bối. Nếu như có thể thừa nhận ở thú triều, cũng là một lần phượng hoàng niết bàn cơ hội. Tốt nhất kết quả là, nếu như Thái A Thần Quốc cùng thú triều lưỡng bại câu thương, bọn hắn tại chiến tranh hậu kỳ mới gia nhập, như vậy không chỉ giảm thiểu vẫn lạc thánh hiền cùng thiên tài phiêu lưu, lại được đến chỗ tốt, nhưng mà, Thái A Thần thành thành chủ có thể không là cái đèn cạn dầu. Bọn hắn tính toán, nào có dễ dàng như vậy thực hiện. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đại nhân vật tâm tư khác nhau, đối mặt khả năng này là tai nạn, cũng khả năng là cơ duyên sự kiện, mọi người có các tính toán, đều muốn lẩn tránh phiêu lưu, đạt được lợi ích, trừ phi kia, mục đồng, giấy lên thú triều thật đến có thể liền diệt mười mấy cái quốc gia quy mô. Bằng không các đại thế lực đúng không khả năng bất kể giá cao đi chống đỡ thú triều. Đúng lúc này, Vân Long Thần Quốc Thất Tinh Tháp chủ lên tiếng. Dương Thành Chủ, ngươi nói liên minh, không biết này liên minh thủ lĩnh, nên ai tới đảm nhiệm? Thất Tinh Tháp chủ một câu nói, thoáng cái hấp dẫn mọi người quan tâm ni liên minh minh chủ. Cũng không chỉ là thể diện vấn đề, hơn nữa cũng dính đến chỉ huy quyền lực. Chân chính thú triều bạo phát sau, có quyền chỉ huy, chỗ tốt kia không cần nói cũng biết, bởi vì mỗi một trận, đều dính đến thương vong, tổn thất, còn có chiến lợi phẩm, có một số chiến đấu, khả năng các đại thế lực tranh cướp giành giật đi, mà có một số chiến đấu, ai cũng không muốn để cho mình thế lực võ giả đi chịu chết. Đối mặt Thất Tinh Tháp chủ sắc bén vấn đề, văn sĩ trung niên mặt mỉm cười. Hắn hồi đáp, liên minh không cần minh chủ, chỉ cần một cái nghị sự hội, tập hợp thế lực khắp nơi hàng đầu nhân vật là được Nga. Nghị sự hội, nếu như nghị sự hội tranh luận không ngớt, không lấy ra được kết luận đây. Có lẽ lúc này, một cái minh chủ liền có cần thiết đi. Thất Tinh Tháp chủ giọng nói thong thả, nhưng mà trong đó lại ẩn hàm phong mang. Mọi người đều biết, Vân Long Thần Quốc cùng Thái A Thần Quốc cũng không hòa thuận. Bây giờ, dính đến hạch tâm lợi ích thời gian, một phen tranh đấu, lại có thể nào phòng ngừa? Hết chương.